Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Sơn Bảng thứ tư. La, hai hợp một chương tiết, thân công báo, từ Tô Đát Kỷ trong miệng vậy mà phun ra một cái tên như thế. Cái tên này để tới đối chiến tinh không lão nhân vì đó mà ngạc nhiên. Sau đó suy tư. Đột nhiên giải khai cái gì mê hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hắc vụ tán đi sau người hình tượng. Mũi ương, mặt mày che lấp, một thân áo bào đen, không thể che hết toàn thân thần tộc chi khí tức. Thân công báo, vị này tại Diêm Phù phía trên, bị tất cả tiên nhân từng thảo phạt truy tung, gây nên Nam Cương đại kiếp, kém chút để Trung Nguyên tiêu vong thần bí tiên nhân. Vậy mà là thượng cổ nào đó một thế xiển giáo tiên nhân thân công báo chuyển thế. Khả năng Diêm Phù phía trên người không rõ ràng thân công báo là ai. Nhưng làm đã khôi phục một thế ký ức lão quy đến nói làm sao có thể không biết. Vị này hiển hách thanh danh. Đã từng thế nhưng là truyền khắp chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá, danh tiếng của hắn cũng không phải là cái gì tốt tên. Mà là tiếng xấu. Suy thiên thôi, lúc trước trận kia đem tam giới lục đạo, chư thiên vạn giới tiên thần Phật đều quấy đi vào phong thần sự kiện lớn. Vị này suy thần chính là trong đó kẻ đầu têu một trong. Vòng xoáy trung tâm lộng triều nhi, nếu không phải hắn tại trong tam giới khuấy động mưa gió. Lắc qua lắc lại môi lưỡi, đem một trận lúc đầu đã sớm thương nghị tốt đại kiếp lửa cháy đổ thêm dầu thôi diễn càng ngày càng liệt, về sau cũng không đến nỗi phát sinh cái kia kém chút để thiên địa vũ trụ cũng vì đó sụp đổ chứ. Thiên vạn tiên đại chiến, mà vị này suy thần, kinh lịch mấy triệu năm thiên địa vũ trụ luân hồi về sau. Vậy mà chuyển thế tại Diêm Phù. Trở thành Diêm Phù thập đại tiên nhân bên trong thần bí tiên nhân La. Chuyển thế đầu thai, cũng chó đổi không được đớp cứt, như cũ tại kế hoạch âm mưu. Lão Quy sắc mặt băng hàn, là tại Diêm Phù phía trên làm rất nhiều chuyện. Hắn đều tại cổ tinh bên trên trông thấy một chút. Lúc này ở hắn hộ thân che giấu hắc khí bị Trương Tam Phong đánh tan về sau. Rốt cục để Lão Quy thấy rõ ràng La Theo Hầu, điều không phải Diêm Phù nhân tộc, mà là một loại hồng hoang dị chủng, tản ra thần linh khí tức. Giờ khắc này, hoàn toàn liền giải thích La vì sao muốn đem Nam Cương thú thần giải phóng ra ngoài. Bởi vì vị này La, căn bản chính là không phải nhân tộc tiên nhân, hắn là dị tộc thành đạo, là hồng hoang dị tộc yêu ma. Tu thành thần linh chi thân, nếu như bị Trung Nguyên nhân tộc tiên nhân biết hắn theo hầu. Vậy coi như lại không có ý thức nguy cơ, cũng không có khả năng bỏ mặc hắn hành tẩu giữa thiên địa. Không phải tộc loại của ta, cho nên là một mực tại che giấu mình theo hầu. Lấy yêu ma thần linh chi thân, ngụy trang trưởng thành tộc tiên nhân một thành viên. Vậy mà công khai trở thành Diêm Phù thập đại tiên nhân một trong. Tất cả mọi người không biết thân phận chân chính của hắn là yêu ma thần tộc. Chỉ có chính hắn rõ ràng mục đích của mình, muốn để yêu ma thần linh nhất tộc quay về Diêm Phù đại địa. Chư thiên vạn giới, tộc đàn có hàng tỷ khó số liệt kê, nhưng mà lại tổng điểm vì tứ đại thế lực lớn. Đó chính là Hồng Hoang thần tộc, Thiên Đình tiên tộc, Bà Sa Phật tộc, cùng người Hoa tộc. Yêu ma một loại mặc dù thiên kỳ bách quái, chủng loại đủ loại, số chi không rõ, nhưng nếu ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, phần lớn có thể cùng sớm nhất kỳ hồng hoang vạn thần một mạch dính líu quan hệ. Bây giờ chư thiên vạn giới bên trong yêu ma, chín chi có chín là sớm nhất kỳ hồng hoang thần linh hậu duệ. Truyền thừa những thứ này hồng hoang vạn thần huyết mạch thiên phú. Thái sơ hồng hoang, thần cùng đạo cùng, những thần linh này sinh ra chính là thiên đạo vạn vật quy tắc chi thực tượng hóa hình. Trời sinh đại biểu cho nào đó một cái tự nhiên quy tắc. Nhưng mà đại thế thay đổi, ngay cả chí tôn đều sẽ rơi xuống tôn vị. huống chi hồng hoang vạn thần, tại không biết bao nhiêu đời vũ trụ trong luân hồi, hồng hoang vạn thần dần dần không còn vinh quang, bắt đầu thêm ra rất nhiều hậu thiên tử tôn huyết mạch. Những thứ này hậu thiên huyết mạch, nhiều đời truyền thừa xuống, năm hoa tám mặt, tại trăm ngàn đời, ngàn tỷ năm ở giữa, mà diễn hóa thành bây giờ phức tạp mà nhiều yêu ma chủng loại. Yêu ma bột loại làm hồng hoang vạn thần hậu duệ, mặc dù không còn tiên tổ tiên thiên viên mãn, nhưng truyền thừa một chút huyết mạch xuống tới. Đây cũng chính là yêu ma nhất tộc bên trong thiên phú thần thông nơi phát ra. Tại Diêm Phù bên trên các yêu ma giống như Diêm Phù bản thổ nhân tộc. Đối với vũ trụ hiểu rõ không rõ ràng. Bây giờ Diêm Phù Vương Triều cùng giáo môn đối với Diêm Phù đại địa nhận biết. Chỉ biết là viễn cổ thời điểm có thiên sinh thần linh. Sơn thủy ở giữa yêu ma cùng khai khẩn điền viên nhân loại cùng tồn tại. Bởi vì nhân loại trời sinh yếu đuối, cho nên đại địa bên trên trí cường giả là vì sông núi biển hồ bên trong yêu ma vạn tộc cùng những cái kia trời sinh thần linh, lại bởi vì trời sinh thần linh khó mà đại lượng sinh sôi. Dẫn đến đại địa bên trên thực tế chủ nhân là vì yêu ma vạn tộc. Thẳng đến một ngày kia, tam giáo thần thánh đi vào Diêm Phù, nâng đỡ nhân tộc quật khởi, đem thần linh một mạch đại biểu Tây Hoàng phong ấn, đồng thời đem yêu ma vạn tộc đều đuổi ra Diêm Phù đại địa. Quá trình bên trong, mặt đất bị đánh gãy thành ba khối, yêu ma nhất tộc bị khu trục tại nghèo nàn man hoang đại địa. Lưu vong hướng tinh không, nhưng là khác biệt, là tại tu thành thần linh chi cảnh về sau, liền sáng tỏ trí nhớ kiếp trước, biết Diêm Phù chỉ là thiên địa một góc vũ trụ nơi bị chia ra đi man hoang đại địa bên trên yêu ma. Cũng không phải bọn họ thần tộc chân chính quê quán, tại xa xôi vũ trụ tinh không bên ngoài, còn có một cái đại thế giới. Nơi đó có một tòa rộng lớn đại lục, đó mới là tất cả yêu ma thần tộc quê hương cùng sinh ra nơi. Nó tên là Hồng Hoang, cho nên là muốn triệu hồi man hoang đại địa bên trên yêu ma quay về Diêm Phù chỉ là kế hoạch bắt đầu. Hắn mục đích thực sự là đem một thế này bên trong vạn thần từ trong Hồng Hoang tiếp dẫn mà đến, xâm lấn người hoa tộc đại giới. Tại một thế này bên trong để hồng hoang thần tộc trở lại đỉnh phong. Vì hoàn thành mình hùng vĩ lý tưởng, là tại Diêm Phù bên trên bí mật mưu đồ các loại âm mưu. Đã mưu đồ giải phong viễn cổ yêu ma bên trong thánh giả thú thần. Lại tại núi Trung Nam tung ra huyết thần phân thân. Còn tại Nam Tùy núi Lục Lâm Thiên Vương trải an bài phục bút. Tại nâng đỡ ở kiếp trước tùy đường hảo hán chi chuyển thế thân. Đây hết thảy đều là vì để Diêm Phù náo động, làm tốt thần tộc xâm lấn làm chuẩn bị. Cho nên, tại La cảm nhận được Côn Lôn bên trong bị Tây Hoàng triệu hoán mà đến Hồng Hoang nhai tí. Cùng hiện tại cùng Lão Huyền quy đại chiến Hồng Hoang cửu vĩ hồ đát kỷ sau. Làm thân công báo chuyển thế suy thần La. Lập tức liền minh bạch rất nhiều sự tình, không chút do dự ở sau lưng đánh lén lên Trương Tam Phong. Nha, lão ô quy, đây là xem thường bản mỹ nhân sao? Cùng bản cung đánh một trận, còn dám phân tâm? Tại lão quy nghĩ lại đem La lai lịch thân phận cùng xuất thủ động cơ suy đoán 89/10. Thời điểm, lúc này truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Cái kia mị hoặc chúng sinh thanh âm, truyền lại tiếng lão quy trong lòng. Hồng hoang cửu vĩ hồ nhất tộc tiếng kêu, cũng là một loại trời sinh thần thông. Thậm chí nhưng so sánh thiên âm, cổ sự tình nhớ bên trong có ghi. Thái sơ hồng hoang, có thú chỗ này, hắn dáng như hồ mà cửu vĩ. Hắn âm như hài nhi khóc, chính là sạch sẽ nhất thiên địa thanh âm. Tô đát kỳ cửu vĩ run lên, rêu rao mà lên trời cao, che đậy bầu trời, yêu kiều cục cười bên trong có một loại thanh thuần sạch sẽ thanh âm. Xen lẫn ở trong đó, sạch sẽ giống như hé ra giấy trắng, nhưng lão quy lại là trong lòng nhảy một cái, Đại Âm Hy Thanh, Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc Thiên Phú Bí Thuật. Tu vi càng cao, càng có thể đem mị hoặc phong tình hóa thành thuần khiết sạch sẽ khí tức. Mặc kệ bất kỳ cái gì sự vật, tu hành đến cuối cùng, đều là hướng dán vào thiên địa đạo lý cái này một cái đại phương hướng mà đi. Về phần đem thiên địa đạo lý tu thấu triệt, lại siêu thoát ra thiên địa đại đạo, ăn tiêu bản thân đại đạo, đó chính là một cái khác xa xôi sự tình. Tô Đát Kỷ cái này hồ ly lẳng lơ, đã đem mị hoặc lực lượng tu luyện tới tinh khiết như đạo cảnh giới, giống như mỹ hảo sạch sẽ sự vật. Ông một cỗ thuần khiết sạch sẽ mỹ hảo lực lượng, dung chuyển hư không, tạo nên từng vòng gợn sóng. Nó như xanh thảm thiếu nữ cười nói tự nhiên, không chứa ô uế, là như thế tươi mát tự nhiên, xinh đẹp tự nhiên. Lập tức, cỗ này đến đẹp thuần khiết yêu lực, để lão quy tay chân như hãm vũng lầy, ý chí đều khốn đốn mấy phần. Cao thâm nhất mị thuật, tự nhiên điều không phải tao thủ lộng tư, dâm đãng ô uế thái độ, mà là để bị chứng người trông thấy nội tâm tốt đẹp nhất sự vật. Thuần khiết gần đường tự nhiên thiên âm, lão quy chỉ là trì độn một điểm, chiến đấu bên trong cũng đã là mọi loại nguy hiểm tới người. Sau một khắc trong tầm mắt, chín cái lông tóc như cỏ dại cuồng vũ đuôi cáo, che khuất bầu trời quật mà tới. Cửu Vĩ Hồ Tiên toàn lực ứng phó, thiên địa đều muốn sụp đổ. Đây là Tô Đát Kỷ tại nhìn thấy thân công báo sau khi xuất hiện, một lần nữa nhặt lên lòng tự tin sau đem hết toàn lực đánh một trận. Thần tú đơn đấu Trương Tam Phong rơi vào hạ phong, nhưng lại tăng thêm một cái thân công báo. Vậy coi như khó mà nói, dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là ngăn cản hai người này. Lão quy bị chín cái đuôi đập trúng, đâm vào một tòa màu đen trên núi lớn, nện hủy một ngọn núi. Lão quy suối quẩy phun ra một ngụm mang máu nước miếng. Hồ ly lẳng lơ, thật là vị, ngay cả lão nhân gia ta đều đường. Xem ra không cho ngươi đến điểm thật, ngươi cái này thúi hồ ly thật làm lão nhân gia ta ngân thương sắp cán đầu. Hắn tuy nói là bị xiển giáo tam đại thánh nhân đánh rớt tinh không, thể xác hóa thành tinh thần đại lục. Bây giờ cái này sợi tiên nhân nguyên thần chỉ là từ nhục thân bên trên phục sinh một điểm tàn linh. Nhưng cuối cùng vẫn là chân vũ đại đế dưới trướng rùa rắn nhị tướng một trong. Không hổ là lão ô quy, thật rắn chắc. Tô Đát Kỷ thầm mắng một tiếng. Sau đó kiều mị cười nói, cái kia tiếp tục đến a. Nàng xanh nhạt ngón tay thon dài nhất câu, khóe miệng thêm ra nguy hiểm dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời thiên địa vạn vật đều tựa hồ biến thành lấy nàng làm trung tâm. Lại tại mị hoặc, chỉ cần thân công báo có thể cùng thần tú hợp lực ngăn chặn Trương Tam Phong, để lần này sự kiện bên trong cái kia Tây Hoàng giải phong mà ra, nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành. Một cái lão quy mà thôi, nàng tự nghĩ hoàn toàn có thể cầm xuống. Oanh, lão quy từ tàn tạ núi cao khối vụn bên trong đi ra, ánh mắt tang thương uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, lão quy tựa như đạn pháo bắn ra tới, trong lòng bàn tay thêm ra một mặt cổ phác diều hư ảnh. Cái này búa ảnh chỉ là hư ảo, nhưng ở lão quy trong tay ngưng tụ thành một cái chớp mắt. Tựa hồ thiên địa đều tại rơi xuống, vạn giới đang sụp đổ hương vị cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Lưỡi búa này xuất hiện về sau, Tô Đát Kỷ ánh mắt run lên. Vậy mà là Trọng Lê Phủ. Tô Đát Kỷ kinh hô một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch. Xoẹt, lão quy xé rách trường không, thân hình tới gần, thân thể đều hùng vũ không ít, một búa bổ tới. Oanh, Tô Đát Kỷ cắn răng ngăn cản, bay ra hé ra cổ ấm, phun ra vạn yêu khổ gào chi màu xanh lá sương mù, như che đậy thế giới Mạc Liêm gắn vào trước mặt. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, lão gia hỏa này trong tay còn có như thế dọa người bí thuật. cái kia Trọng Lê Phủ sao có thể là người bình thường có thể ngưng luyện ra đến. Liên quan tới lai lịch của nó, muốn liên lụy đến vị kia bá đạo tuyệt luân nhân tổ. Còn có hồng hoang vạn thần chi tổ, cái này lão quy đến cùng thân phận gì? Xoẹt xoẹt xoẹt, Trọng Lê Phủ ảnh một cái bổ vào màu xanh lá thế giới màu xanh lục mạc liêm lên. Đâm kéo kéo, kịch liệt tia sáng từ phủ quang dâng lên mà ra, sắc bén vô song, cắt chém vạn vật, nháy mắt xẹt qua ngàn trường. Có thể nghe thấy rợn người vải vóc cắt đứt âm thanh cùng vạn yêu khổ gào âm thanh truyền ra. Cái kia cổ ấm là Tô Đát Kỷ ở trong luân hồi hối đoái cổ bảo luyện yêu hồ. Tàn, điều không phải ngụy, mà là tàn, chính là một vị thái cổ đại tiên giữ nhà bảo vật. Kết quả, vậy mà tại đạo này bùa ảnh phía dưới, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Càng làm Tô Đát Kỷ cảm thấy đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là tại luyện yêu hồ lực lượng bị không ngừng xé rách đồng thời. Nàng đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa cùng thần tú cùng một chỗ đại chiến Trương Tam Phong. Cũng chính là la, hắn vào lúc này, bỗng nhiên, đào tẩu, trốn, lúc đầu Tô Đát Kỷ bởi vì Trương Tam Phong hoành kích vô địch, đều đã tuyệt vọng. Nhưng lại đột nhiên trông thấy thân công báo, mừng rỡ không thôi, tâm tình nháy mắt khôi phục, cảm thấy sinh cơ ra. Nhưng ai ngờ, thân công báo ra ra vào vào, quả thực cùng đùa giỡn đồng dạng, liền đánh lén một cái, sau đó đánh hai lần, tiếp theo liền trượt, không dùng cầu nam nhân. Tô Đát Kỷ rít lên, nàng bị tức xấu, không có gì so ôm lấy hy vọng về sau. Sau đó lại tuyệt vọng càng làm cho nàng cảm thấy không hư vô lực. Hư, thân công báo tại bỏ chạy trước đó, nghe thấy cái này tin tức gấp bại hoại hồ ly gọi. Để hắn nét mặt già nua không nhịn được. Hư lạnh nói, nói năng lỗ mãng nương môn. Lão phu một hồi trở về sau đó giáo huấn ngươi. Hiển nhiên, hắn đột nhiên lúc này giày thu roi rời đi, là bởi vì nguyên nhân khác. Thân công báo giả thoáng một roi về sau, liền biến mất tại hư không thần cấm bên trong. Vậy mà tựa hồ đối với nơi này cấm pháp vô cùng quen thuộc. Hô hô hô, thần cấm tại dưới chân hắn như sóng chiều tách ra. Vị này cổ suy thần đạp nát không gian mà đi. Một bước đi qua, chính là vạn dặm xa. Thần cấm đối với hắn không có chút nào ngăn cản, như cá gặp nước tự nhiên. Tựa hồ, tại vừa rồi đại chiến thời điểm, hắn đột nhiên bị người cáo chi cái gì, tuyệt đối không thể để cho cái kia võ thành vương con non chuyện xấu. Thân công báo nội tâm băng hàn hét giận dữ, hắn chạy về phía địa phương, chính là Lục Thanh Bình truy kích nhai tí hai người phương hướng. Giờ khắc này, xa xôi bên ngoài mấy vạn dặm. Lục Thanh Bình cảm giác phía trước chỉ có không đến vạn dặm khoảng cách nhai tí hai người. Bước chân như sao băng, thân thể xuyên qua trong hư không. Hiển nhiên, thiếu niên cứ việc cảm thấy được 100.000 dặm bên ngoài đại chiến. Nhưng không có trước tiên đi qua, mà là lựa chọn muốn trước đem nhai tí hai người đánh chết. Đột nhiên, Lục Thanh Bình trong lòng hơi động. Thình lình nhìn về phía một cái phương hướng, cảm nhận được một đôi tràn ngập vô tình sát ý ánh mắt. Tiên nhân chi áp bách, như trời nghiêng cuồn cuộn mà tới, thân công báo tới trước ngăn giết hắn. Là ngươi, Lục Thanh Bình nhìn về phía trước, ánh mắt híp thành một đường, nhận ra cái kia trong hư không nhanh chân đạp đến nam tử áo đen. Chính là khuấy động Nam Cương đại kiếp lúc. Từng tại tầng mây bên trong cùng tiến đến cứu viện Nam Cương Cơ Bồ Đề tiên nhân đánh một trận. Cái kia muốn họa loạn Diêm Phù kẻ cầm đầu la. Tại Sơn Bảng xếp hạng thứ tư thần bí tiên nhân. Giờ phút này, ngăn tại hắn trước mặt. Cái kia không còn che giấu. Toàn thân lộ ra cuồn cuộn sát cơ. Thấy thế nào, đều là muốn đến giết mình. Lục Thanh Bình nhíu mày. Đầu tiên là bước chân trượt đi, bắt đầu hướng về một bên thối lui, hắn mặc dù cảnh giới tu vi còn kém tiên nhân chân chính một cái lớn cánh cửa, nhưng là hắn có viễn tổ nhân tiên gia hộ thể, cho dù là tiên nhân cũng không làm gì được hắn, mơ tưởng thương hắn. Nhưng hắn mục đích là muốn tiêu diệt Nhai Tý hai người, đem cái kia giải phong Tây Hoàng nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Sao có thể ở đây trì hoãn, muốn chạy? Thần công báo lạnh lẽo cười một tiếng, một cái cây roi màu đen, diều không đánh xuống, tiên nhân lực lượng cuồn cuộn, khóa chặt Lục Thanh Bình mi tâm, xuyên qua mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN